Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291, chương 2292, Đạo Băng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm điểm chỉ tuyệt thế kiếm ma, rõ ràng cũng là bị tức được một câu nói không ra. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, một đôi mắt, như có hừng hực, lửa cháy bừng bừng thiêu đốt lên. Hung ác chằm chằm tuyệt thế kiếm ma, hoàn toàn có một loại muốn đem chi ăn sống nuốt tươi xu thế. Thế nhưng mà đối với cái này, tuyệt thế kiếm ma nhưng lại nhếch miệng cười cười. Cười thời điểm, trong miệng tuy có huyết thủy chảy ra, lại ngăn không được hắn nhìn có chút hả hê. Tiểu tử, ngươi cho rằng tự ngươi hội linh quang nhất thiểm sao? Nói cho ngươi biết, bổn tọa cũng có thể. Bổn tọa độc cô ở bên ngoài, như trước có thể thụ bổn tọa chi xu thế. Hiện tại, bổn tọa tự chảm ngươi thân, lại để cho ngươi nguyên thần, trở thành vật vô chủ. Hôm nay, ngươi cho dù giết bổn tọa, ngươi cũng giống như vậy khó thoát khỏi cái chết. Tuyệt thế kiếm ma, nhìn có chút hả hê mở miệng, tứ không kiêng sợ cười to, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Cũng là tràn đầy chế nhạo. Cái này một cái chớp mắt, nếu là có người đứng tại Thanh Lâm thân thể bên cạnh, tự nhất định khả dĩ chứng kiến một thanh huyết sắc trường kiếm đã là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Cái kia ma kiếm độc cô, ma khí mênh mông cuồn cuộn, ma quang tung hoành, một kiếm phi ma, có vô số đạo ma ảnh đồng thời hướng phía Thanh Lâm thân thể xông tới mà đi. Đây hết thảy đúng là tuyệt thế kiếm ma linh quang nhất thiểm phát hiện. Hắn phát giác mình cùng độc cô ở giữa liên hệ cũng không từng bị đoạn tuyệt. Này đây tuyệt thế kiếm ma không chút do dự xuất thủ, dẫn động ma kiếm độc cô chảm Thanh Lâm thân thể, lại để cho hắn được không bù mất. Cái này cũng là tuyệt thế kiếm ma sắp chết phản công. Tuyệt thế kiếm ma cảm thấy chính mình hôm nay hơn phân nửa khó có thể mạng sống. Này đây hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, cho dù chết cũng muốn kéo lên Thanh Lâm chôn cùng. Một đời kiếm ma tuyệt không có thể, tuyệt sẽ không một mình chết đi. Cảm giác đã đến ngoại giới đã phát sanh hết thảy, Thanh Lâm là không khỏi chịu biểu lộ liền biến. Giờ này khắc này, hắn muốn nguyên thần trở về vị trí cũ, đã là không còn kịp rồi, mà lại cho dù hắn nguyên thần trở về vị trí cũ, trong một khẩn cấp dưới tình huống, cũng là khó có thể cấu trúc hữu hiệu phòng ngự, ngăn cản đáng sợ kia một kiếm. Một kiếm kia, là tuyệt thế kiếm ma sắp chết phản công một trong kiếm, là thứ nhất sinh kiếm đạo chi lực một kích mạnh nhất. Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn cản. Trong một sát na, Thanh Lâm lại một lần đã đến đường sinh tử biên giới. Lúc này đây, mặc dù không có hắc ám hàng lâm, cũng không có rét lạnh tới gần, lại là chân chính tử vong hàng lâm. Kiếm ma, người đã không có thuốc chữa. Thanh Lâm chợt cả đời gào thét, đã là như là trước khi tuyệt thế kiếm ma, phẫn hận tới cực điểm. Thế nhưng mà, một vị phẫn hận, một vị gào thét, cũng không phải là giải quyết cái vấn đề pháp. Tử vong đã tới gần. Hàng Lâm, Thanh Lâm nếu không thể ngăn cản khởi hữu hiệu phòng ngự, hắn làm hết thảy, đều muốn tan thành mây khói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ngay tại Thanh Lâm sốt ruột, gào thét thời điểm, tuyệt thế kiếm ma lại không biết như thế nào. Rõ ràng theo cái kia một đám huyền hoàng mẫu khí uy áp phía dưới thoát thân, ngay sau đó theo hắn trên người chóc ra từng khối đại cốt, một lần nữa về tới trên người của hắn, mà ngay cả cái kia từng khối trụy lạc tái nhợt huyết nhục cũng là một lần nữa trở về vị trí cũ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại là chịu nhíu mày. Hắn biết nói đây là tuyệt thế kiếm ma kiếm đạo chi lực tác dụng. Kiếm đạo chi lực tại bên ngoài, không bị huyền hoàng mẫu khí cùng thực thế giới thạch ảnh hưởng. Kiếm đạo bất diệt, tuyệt thế kiếm ma tựu bất diệt. cái này trong tích tắc. Thanh Lâm đột ngột nhíu mày, hắn nhìn về phía tuyệt thế kiếm ma thời điểm, ý niệm ở chỗ sâu trong tự dưng hiện ra rồi, kiếm đạo chi lực, bốn chữ. Kiếm đạo chi lực, ta cũng có được, mà lại so tuyệt thế kiếm ma càng muốn hoàn thiện. Tuyệt thế kiếm ma, kỳ thật thực lực cao thâm, hắn không tổn thương không cái chết nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì hắn có được đại thành kiếm đạo chi lực. Thanh Lâm suy nghĩ điện thiểm, một cái người can đảm nghĩ cách, đã là xuất hiện ở sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần hóa thân trên mặt, cũng là xuất hiện một vòng cực kỳ quyết tuyệt chi sắc. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Thanh Lâm như thế, lập tức lại để cho tuyệt thế kiếm ma trong nội tâm thẳng sợ hãi. Hắn vô ý thức mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm, không biết đều đến phần này nhi lên, Thanh Lâm còn có thể làm cái gì? Còn có thể làm gì lật bàn? Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Kiếm ma, ngươi sở dĩ là ma, sở dĩ rơi vào tà đạo, sở dĩ không tổn thương không chết, đơn giản là bởi vì ngươi kiếm đạo. Hôm nay, ta liền băng cái này kiếm đạo, lại để cho hắn triệt để mất mạng, nếu không tồn hậu thế, ta nhìn ngươi còn có thể làm gì không tổn thương không chết. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, theo như lời ra lại làm cho tuyệt thế kiếm ma không khỏi chịu sắc mặt thay đổi. Tuyệt thế kiếm ma dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời cũng không có ý thức được Thanh Lâm theo như lời chi lời nói dụng ý thực sự. Ta có được thượng cổ kiếm đạo tôn đạo quả truyền thừa. Càng có cổ kim tương lai sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Của ta kiếm đạo, bao quát vạn tượng. Của ta kiếm đạo, dung nạp cổ kim. Của ta kiếm đạo, nếu là nứt vỡ, ngươi nói, đồng dạng muốn tùy theo nứt vỡ. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ, lại làm cho tuyệt thế kiếm ma chính thức cảm nhận được hắn dụng ý. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt thế kiếm ma là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Không, ngươi không thể làm như vậy. Tuyệt thế kiếm ma lập tức đã là chịu khẩn trương. Hắn một bên vội vàng hô to lấy, một bên tiếp tục điều khiển ngoại giới độc cô, gia tốc chém giết Thanh Lâm thân thể. Đồng thời, tuyệt thế kiếm ma càng không để ý hết thảy hướng Thanh Lâm phóng đi, muốn ngăn cản Thanh Lâm làm hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với tuyệt thế kiếm ma tiếng hô cùng hành động, lại hoàn toàn chưa từng để ở trong mắt. Ông, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, trong hư không truyền ra một tiếng chấn động, nhưng lại thất thải đế ma tộc thân thể, chẳng biết lúc nào đã chắn tuyệt thế kiếm ma phía trước, lại để cho hắn không cách nào tiến thêm. Mà đúng lúc này, Thanh Lâm tắc thì hai tay tự trước mặt chấn động, mi tâm bộ vị, bao quát vạn tượng nguyên vẹn kiếm đạo, đã là hóa thành một cái quang cầu, xuất hiện, cái kia một cái quang cầu, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại thanh thế kinh người, áp lực kinh người, khả dĩ chứng kiến, cái kia một cái quang cầu bên trong, đủ loại kiếm đạo thần thông, thỉnh thoảng hiển hóa, thỉnh thoảng tung hoành, trừ lần đó ra, càng có một đạo đạo kiếm khí, không ngừng mãnh liệt, không ngừng mênh mông cuồn cuộn, chứng kiến cái này quang cầu, tuyệt thế kiếm ma đã là biết nói, đây cũng là cổ kiếm đạo tôn đạo quả truyền thừa cùng với cổ kim tương lai sở hữu tất cả kiếm đạo. Đại thuật, tại đây quang cầu bên trong, tuyệt thế kiếm ma thậm chí thấy được thuộc về mình cái kia một chủng kiếm đạo bóng dáng. Cái này lại để cho tuyệt thế kiếm ma biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiểu tử, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi biết làm như vậy ý vị như thế nào sao? Này cử động vừa lộ, toàn bộ kiếm đạo đều muốn không còn tồn tại. Thế gian kể từ hôm nay cũng không tiếp tục kiếm tu. Ngươi làm hết thảy cũng đem trở thành tội ác, đem ngươi trở thành tội nhân thiên cổ. Tuyệt thế kiếm ma vội vàng kêu to, hắn trên miệng nói hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế quan tâm nhất còn là mình. Bởi vì cái kia nguyên vẹn kiếm đạo một khi nứt vỡ, kiếm đạo của hắn cũng muốn tùy theo tan thành mây khói. Chuyện của ta không cần ngươi tới quan tâm. Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó song trưởng chấn động, cái kia một tái quang cầu tự lập tức băng đã diệt. Phanh, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra. Quang cầu bên trong sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông, sở hữu tất cả sáng chói kiếm khí, tất cả đều biến thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể hướng trên đỉnh đầu cái kia lăng lệ ác liệt một kiếm, thì là lập tức tán loạn sở hữu tất cả lăng lệ ác liệt thanh thế, hóa thành một khối sắt vụn, trụy lạc trên mặt đất. Lại cùng lúc đó, tuyệt thế kiếm ma đại bộ phận thân thể ầm ầm tuột toái tại Thanh Lâm trước mặt. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi-cy-si-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.